Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 26, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 24 cảnh cáo. Sáng hôm sau, Kim đi học trước, lát có vệ sĩ đưa nó đi học. Sau chuyện nó bị bọn hắn bắt đi, Kim quản nó chặt hơn. Mặc dù có anh ở trường nhưng anh vẫn muốn vệ sĩ theo nó. Mục đích Kim đi sớm là muốn gặp tụi hắn nói chuyện. Tại sân sau của trường, bốp, Kim đấm vào mặt hắn một phát. Do bất ngờ hắn ngã nhào xuống đất, bọn kia thấy vậy chạy tới đỡ hắn dậy. Hắn xô tụi kia ra, nhào tới đánh trả Kim một cái. Nhưng Kim là ai chứ? Là một bang chủ đứng đầu thế giới ngầm mà bị đánh sao? Kim nhanh chóng né được cú đấm của hắn. Không những không đánh được Kim mà lại bị Kim cho ăn thêm một cú nữa. Jun và Su thấy vậy cũng bay vào đánh Kim. Tình thế bây giờ là một chọi ba. Và kết quả là ba chàng thua. Ji và Snow chỉ biết đứng đó nhìn ba chàng bị đánh. Kết quả là ba chàng bị Kim đánh tả tơi. Mặt mày bầm dập, Ji và Snow nhanh chóng tới đỡ ba chàng dậy. Bực mình Snow quát, anh đang làm cái gì vậy hả? Sao đánh họ? Đó chỉ mới cảnh cáo khi dám bắt em tôi. Và hãy nhớ rằng những việc mấy người đang làm sẽ liên lụy đến tính mạng của người khác. Nếu một lần nữa mấy người dám bắt em tôi đi, tôi sẽ ấy người chết không toàn thay. Không chỉ mấy người đâu, cả gia đình mấy người nữa. Đó là lời cảnh cáo. Kim lạnh lùng nói xong quay lưng đi. Để cho bọn hắn giấu chấm hỏi to đùng. Gì mà ảnh hưởng tính mạng người khác, rồi chết không toàn thây chứ. Di dùng mình nghĩ lại những câu nói của Kim. Mấy người đứng dậy được không? Tôi với Di đỡ vào phòng y tế. Snow, không đỡ chắc ba tụi tôi lết tới chưa mới vào được phòng y tế quá. Su đùa, giờ này mà anh còn đùa. Di mít ước, thế là Di và Snow đỡ ba chàng vào phòng y tế. Đi ngang qua mấy dãy hành lang, mọi học sinh đều nhìn bọn hắn, làm bọn hắn mất mặt. Đường đường thiếu gia giàu mà giờ lại bị đánh ma không ra ma, người không ra người. Vô tình bọn hắn đi ngang qua nó. Nó không quan tâm, lướt qua bọn hắn, xem bọn hắn như không khí. Khi thấy nó vậy tim hắn còn đau hơn là khi bị Kim đánh. Nhưng lúc này trong đầu bọn hắn cùng một suy nghĩ. Hai tên vệ sĩ hôm qua đâu? Sao lại có hai tên khác vậy? Khoang câu nói hồi nãy của hắn. Như lời hắn nói liên lụy tính mạng người khác không lẽ? Tại nhà nó, anh đánh họ sao? Nó nhìn Kim, ai, tụi bắt em hả? Kim nhìn nó như là mình vô tội. Nó không nói gì, nó nhìn Kim bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim nhìn nó cười chứ. Hi hi hi, ai biểu bọn nó dám bắt em chứ? Kim, sau này đừng làm vậy nữa. Mắc công họ kiện phiền phức lắm, mà anh không bị thương chứ? Nó quan tâm, không, em nghĩ anh là ai mà bị mấy thằng nhóc đó đánh chứ? Kim ra vẻ ta đây, mà ai, đi ba với anh đi, lâu rồi em cũng chưa tới ba mà, chắc mấy heo nhớ em lắm. Kim, nó, tại ba Black, phòng VIP 1 đại ca, sao hôm nay rảnh rỗi mà tới ba chơi vậy? Heo, phó bang cũng bạn thân Kim, tại tao hôm nay dẫn bảo bối tới chơi. Kim, đâu bảo bối đâu, lâu không gặp bảo bối tao nhớ nó quá. Heo nhảy dựng lên khi nhắc đến nó. Ngoài sàn nhảy, Kim bó tay thằng bạn. Mỗi lần nhắc tới nó là heo cứ nhảy dựng lên. Ngoài sàn nhảy, nó vô tình đụng trúng cô gái nào đó. Nó chẳng thèm quan tâm mặc kệ cô gái đó. Lướt qua cô ta, bỗng cô ta nắm tay nó lại quát. Bộ mắt mày đuôi hả? Đi đụng chúng tao mà không xin lỗi. Định bỏ đi sao? Bao nhiêu? Nó bực mình trả lời. Mày nói gì? Hừ, mày biết tao là ai không hả? Con nhỏ đó, y đôn ke. Nó, cô ả bực mình quá. Giơ tay định tát nó. Nhưng có cánh tay nào đó chặn ả lại. Cô tính làm loạn a hát. Heo lạnh lùng. Anh heo, là cô ta có lỗi trước. Ả nũng nịu. Ai? Em không sao chứ? Heo không để ý tới lời nói của ả, quay qua hỏi hang nó. Bây giờ nó mới quay mặt lại. Nhìn heo ý nói giải quyết dùm nó. Rồi bỏ đi. Còn ả kia thấy nó thì mặt trắng bệch. Không nghĩ là gặp nó trong lúc này. Mà giờ nhìn nó khác quá. Ánh mắt lãnh băng rất đáng sợ. À hát ả ta nãy giờ chính là Jun đó. Anh heo cô ta là ai vậy? Jun dù biết nhưng Jun vẫn hỏi. Jun không hề biết heo là phó bang Black Vampire. Chỉ biết anh là thư ký chủ tịch IK, biết nhiều không tốt. Mà tôi khuyên cô đừng có đụng tới em ấy nếu không tôi không đảm bảo mạng của cô còn đâu. Heo lạnh lùng nói bóng nói gió lướt qua Jun. Tới bàn nó ngồi. À Jun thì vừa sợ vừa tức điên người nghĩ. Anh heo nói vậy là có ý gì? Mà mặc kệ mày là ai tao không để mày yên đâu, cứ chờ xem, dù mày là Sun hay ai đều phải biến mất. Jun cay độc. End chép 23, cách chương.